tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 93, lễ mừng năm mới, 2. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, sau khi rời giường, mỗi người đều cười tươi như hoa, đám người Liễu Vượng còn đặc biệt thỉnh an mấy chị em Nhược Vi, cảm tạ Nhược Vi ban đầu đã mua bọn họ hoàn toàn không bởi vì biến thành người làm mà sa sút tinh thần, dù sao ở thời đại này, có thể sống tốt mới là quan trọng nhất, hơn nữa Nhược Vi cũng không phải là cái loại người xem thường người làm, bây giờ trong nhà tất cả mọi người rất sùng bái Nhược Vi mặc kệ là 20 mấy người trên núi hay là những người trong nhà này. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đều rất sùng bái Nhược Vi, ngay cả Thụy Ca cùng Đào Đào cũng như thế, khiến Nhược Vi có chút giờ khóc giờ cười. Mọi người đều coi Nhược Vi là vạn năng. Sau khi rời giường, tất cả mọi người theo như phân công ngày hôm qua ai làm việc nấy. Ăn sáng xong không bao lâu, Hiên Viên Hạo cũng mang theo tất cả người làm trong nhà tới, hôm nay lễ mừng năm mới nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, nhiều người như vậy không náo nhiệt mới là lạ. Vì vậy Hiên Viên Hạo mang người tới cũng bắt đầu hỗ trợ làm việc. Hiên Viên Hạo lôi kéo Nhược Vi nói chuyện, hai người Đào Đào cùng Thụy Ca lôi kéo Tiểu Mộc đi chơi. Bây giờ, mọi người trong nhà đã quen với việc Hiên Viên Hạo sau khi đến nhà sẽ dính lấy Nhược Vi, đối với việc này tập mãi cũng thành thói quen rồi. Đã không còn cảm giác khó chịu cùng kỳ lạ khi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đã bị một màn này hù dọa. Hiện tại tất cả mọi người đã thành thói quen, mỗi lần Hiên Viên Hạo dính lấy Nhược Vi tất cả mọi người sẽ tự giác tránh ra, bằng không sẽ bị mắt lạnh của Hiên Viên Hạo công kích, mọi người bình thường có thể chạy bao xa thì chạy. Hai người Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo vào phòng khách ngồi ở trên sofa, Nhược Vi thiết kế, Nhược Vi ôm gối nhỏ, lười biếng nằm trên ghế. Cảm giác rất nhàn nhã, Hiên Viên Hạo dựa vào Nhược Vi, hai người dính lấy nhau không vô cùng đứng đắn. Nhược Vi tựa vào trên người Hiên Viên Hạo, miễn cưỡng nghĩ tới vấn đề, Hiên Viên Hạo mặt dịu dàng nhìn Nhược Vi. Hạo ca ca chuyện giải quyết thế nào? Nhược Vi đột nhiên hỏi Hiên Viên Hạo vấn đề đó. Hiên Viên Hạo sửng sốt một chút, à tốt lắm, còn may mà Nhược Vi có biện pháp tốt, bằng không hiện tại sợ là không thể bước sang năm mới tốt đẹp rồi. Hiên Viên Hạo vui vẻ nói. Nhược Vi thấy gần đây, mỗi lần nói đến chuyện này, Hiên Viên Hạo đều là cái vẻ mặt này, có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng lúc nào cũng ngọt như mật, Nhược Vi hé miệng cười, vẻ mặt vô cùng dễ thương. Hiên Viên Hạo thấy vẻ mặt đáng yêu của Nhược Vi, trong lòng yêu cực kỳ, nghĩ tới về sau Nhược Vi sẽ là người của mình, trong lòng Hiên Viên Hạo có chút đắc ý, hai người ở trong phòng khách ấm áp trò chuyện, bất chi bất giác đã đến gần trưa, đến giờ ăn cơm trưa. Mãi cho đến khi Hạ Chí tới gọi, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo vẫn còn làm nhảm nói chuyện, Nhược Vi rất thích loại cảm giác như bây giờ, nằm ở trong ngực nghe âm thanh dịu dàng của người mình thích. Nhược Vi cảm thấy rất hạnh phúc, hai người cả ngày hạnh phúc ngọt ngọt ngào ngào. Người một nhà ấm áp dùng qua bữa cơm trưa, Nhược Vi gọi Thụy Ca cùng Đào Đào lên, Hiên Viên Hạo cũng đi theo cùng Nhược Vi đi vào phòng bếp tự mình làm hoành thánh ăn. Nhược Vi cảm giác hưởng thụ thành quả tự mình làm ra mới có ý nghĩa. Hiên Viên Hạo cùng hai bánh bao nhỏ rất hứng thú đi theo Nhược Vi đến phòng bếp. Góc truyện audio.com. Đến phòng bếp, mấy người dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của Nhược Vi chân tay vụng về làm sủi cảo, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ mà nụ cười cũng rất thỏa mãn. Hiên Viên Hạo thỉnh thoảng nhìn lén Nhược Vi đang nghiêm túc bao lấy sủi cảo, trong lòng chỉ cảm thấy thích Nhược Vi vô cùng. Năm nay có thể cùng Nhược Vi ở chung một chỗ ăn lễ mừng năm mới là chuyện Hiên Viên Hạo không dám nghĩ, kể từ khi sản nghiệp gia tộc xảy ra chuyện, Hiên Viên Hạo luôn lo lắng năm nay không thể ở cùng Nhược Vi cùng nhau bước sang năm mới. Kết quả, người có công lớn nhất chính là Nhược Vi, chuyện này khiến Hiên Viên Hạo kiêu ngạo thật lâu, đây chính là cô gái của mình. Bây giờ chuyện cũng đã giải quyết xong, Hiên Viên Hạo có thể ở bên cạnh Nhược Vi rồi. Khách chương.